Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Miên Dung hết sức giơ chân đạp cái cánh cửa đang mở đó đóng lại. Rầm một tiếng, truyền đến một chuỗi tiếng mắng đặc sắc cùng Genji. Đầu của anh nhất định đã bị đập vào cửa rồi, đáng đời mà. Cô một lần nữa khóa cửa lại, cả ba cái khóa đều khóa lại không sót một cái nào. Ở trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, không thèm để ý đến anh ta. Bà xã à, mở cửa. Bà xã à. Lúc này vang lên không chỉ có tiếng gõ cửa, mà còn có tiếng kêu gào lớn giọng của anh. Đây là muốn đánh thức toàn bộ người trong nhà trọ 8 tầng này sao? Muốn làm lặn thì cũng phải nhìn giờ giấc chứ. Hiện tại đã là 1 giờ sáng rồi đó nha. Bà xã, mau mở cửa. Tiểu Hàn, Vu Hàn à? Lại còn gọi đầy đủ tên của cô ra. Anh là đang lo lắng rằng cô chưa đủ nổi tiếng sao? Vu Hàn rốt cuộc giận không thể kiềm chế được, đem toàn bộ khóa mở ra, sau đó kéo cửa. Anh rốt cuộc muốn làm sao? Mau tránh ra. Cô đè thấp tiếng giống giận vào anh. Anh muốn ngủ. Anh nhìn cô cười ngây ngô lấy lòng nói. Vậy thì đi về nhà anh cô mà ngủ. Cô trợn mắt cự tuyệt. Có trời mới biết vì sao bây giờ anh ta đến đây lại còn truyền vào trong nhà trọ tại lầu 5 nữa chứ. Xem ra cô cần tìm cơ hội để cùng với tiểu sư nói chuyện. Kêu quay tốt nhất là đổi điều kiện cho thuê, không cho phép coi nhà, không hoan nghênh người có rất tâm khác. Mà quan trọng nhất là không cho ai nửa đêm đến nhà người khác gõ cửa để quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người ta, cái tên đại hỗn đàn này. Em ở chỗ nào thì chỗ đó chính là nhà của anh, là nơi anh về. Làm ơn đi, anh bớt nói chuyện ghê rợn đi có được hay không hả? Cô trừng mắt nhìn anh. Không ôm em trong lòng là anh không ngủ được. Theo em ở bên người, tính mạng của anh giống như là không có ánh sáng mặt trời. Em chính là không khí của anh. Mất đi em thì anh giống như là mất đi tất cả. Những lời này là anh học từ đâu được chứ? Thật là mắc cười mà. Còn có gì nữa không hả? Có muốn thuận tiện ca ngợi tôi một chút hay không chứ? Em chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng của anh, là mặt trăng trong sáng rực rỡ, như là ánh sao ở trong màn đêm. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều không nhịn được mà phải nín thở, tức ngực. Mỗi lần chạm vào em, đều làm cho tim của anh đập rộn lên, hô hấp dồn dập, máu sôi trào, hận là không thể lập tức vùi vào trong cơ thể em, hung hăng giày xéo em, để cho em chen chỉ mà cầu xin anh. Mau im miệng, anh đồ hạ lưu. Vô Hàn đỏ mặt mà kêu lên kháng nghị. Thế nhưng anh chỉ hạ lưu với một mình em thôi. Anh mỉm cười ta nịnh nói. Anh chính là đồ không biết xấu hổ. Anh cũng chỉ không biết xấu hổ với một mình em mà thôi. Anh là đồ hỗn đàn. Cô vừa thẹn vừa giận lùi vào trong cánh cửa, dùng sức đạp muốn đóng kín nó lại. Lại không nghĩ tới anh dùng cánh tay mà cản trở hết sức cô đóng cửa lại. Mọc bơn tay, cô lớn tiếng ra lệnh. Anh cũng muốn vào trong. Anh ra mặt dày nói, tôi không cho phép. Không vốt về em, anh không ngủ được. Đó là việc của anh. Việc của anh không phải cũng là việc của em sao? Vợ chồng vốn là chim cùng một tổ mà. Là chim cùng một rừng. Cô không nhịn được mà sờ lưng của anh. Còn câu sau là lúc gặp đại nạn, riêng một mình chịu. Cái này thì anh không biết. Anh nghiêm mặt ngắm nhìn cô rồi nói tiếp. Thế nhưng bất kể tương lai phát sinh cái gì, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lại em. Đúng là tú tài cặp binh, hữu lý nói không rõ. Giống như là nước đổ đầu vịt mà. Buông tay ra, cô lại kêu lên một lần nữa. Buông tay thì em sẽ cho anh vào sao? Cô đưa mắt trừng anh. Không cho sao, vậy thì anh không buông. Vẻ mặt của anh sống hệt như một đứa trẻ bị giật kẹo. Anh không buông, tôi sẽ là to cứu mạng bây giờ đó. Cô bị buộc phải phát hỏa lớn, lớn tiếng mà uy hiếp anh. Được thôi, anh cũng muốn nhân cơ hội này cho hàng xóm biết hết. Thuận tiện giới thiệu chúng ta là vợ chồng, nhất cử, lưỡng tiện. Anh lộ ra vẻ mặt hoan nghênh nói. Vu Hàn trừng mắt nhìn anh, mau thực bị tức chết. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Cô tức giận hỏi. Cho anh vào trong. Rồi sau đó để cho tôi ngủ chung với anh, ân ái với anh luôn sao? Cô thấy anh nói hết lời. Anh đột nhiên mỉm cười gật đầu, lộ ra hàm răng trình tề trắng nõn xinh đẹp, mãnh liệt mà gật gật đầu. Đúng như vậy. Đúng cái đại đầu quỷ của nhà anh đó. Nếu như trên tay có cái gì, thì nhất định cô sẽ đập ngay vào cái mặt tươi cười của anh ta. Anh nghe rõ lời của tôi nói đây. Chúng ta vẫn còn đang cãi nhau. Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh có nghe rõ hay không đó? Nghe thấy được thì mau rút tay ra, đừng làm phiền đến tôi nữa. Khuê Tú Chi đột nhiên hít thở một hơi thật sâu thành tiếng, che giấu vẻ cợt nhạt trên khuôn mặt, sửa thành vẻ chăm chú, thành thật nhìn cô. Tiểu Hàn à, em và anh đều biết kỳ thật, em đã sớm tha thứ cho anh, cũng không trách anh. Vì sao lại còn hờn dỗi ra vẻ không để ý tới anh như vậy chứ? Anh chính là tự mình đa tình. Nếu em không tha thứ cho anh, thì em sẽ không để cho anh chạm vào em, không để cho anh ôm em, để anh yêu em không phải hay sao? Đó là vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net